Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, phần 13. Ta xác thật có càng tốt kiến nghị. Các ngươi, Cố Hạo Lâm mãnh đến quay đầu nhìn thẳng Lục Lê. Thâm hắc sắc thâm thúy trong mắt sáng lên điểm điểm tinh quang. Miệng hơi hơi nhấp, khóe mắt đuôi lông mày đều là sung sướng. Lẳng lặng mà nhìn Lục Lê chờ đợi nàng cao kiến, Lục Lê bị nam thần chuyên chú ánh mắt xem đến chậm. Một phách, phỉ nhổ chính mình một câu. Thái độ lại không khỏi càng thêm nghiêm túc, đem nàng kiến nghị trần thuật ra tới. Nếu các ngươi có thể tập kết khởi cũng đủ nhân lực nói. Có lẽ có thể trước đem tiểu khu bên ngoài trên đường phố tắc nghẽn ô tô dịch khai. Rửa sạch ra một cái nhưng cùng ô tô chạy con đường. Sau đó đem tiểu khu chung còn có thể thúc đẩy ô tô đều lợi dụng lên. Tận lực mang đi càng nhiều người, căn cứ ta trở về kia dọc theo đường đi gặp được tình huống tới xem. Càng là rời xa trung tâm thành phố khu vực, con đường càng thông suốt, mặc kệ nói như thế nào. Ô tô đều so xe đạp an toàn một ít, trước mở ra ô tô có thể đi bao xa đi bao xa đi. Thật sự không được, chúng ta nửa đường lại đổi xe đạp, lại không được liền trực tiếp chạy bộ, chạy chết cũng muốn chạy ra đi. Nói xong lời cuối cùng, Lục Lê không khỏi gật gật đầu, rất là nhận đồng chính mình cái nhìn. Xem ra thời khắc mấu chốt nàng đầu vẫn là đủ dùng sao, mặc kệ là từ nhỏ Tùng cung cấp số liệu thượng. Xem vẫn là này dọc theo đường đi nàng thực tế nhìn đến tình huống. Trước mắt tang thi hành động còn tương đối cứng đờ. So tốc độ nói kỳ thật là đuổi không kịp nhân loại. Nhưng bởi vì chúng nó không biết mỏi mệt thả hung hãn khủng bố. Lại rơi dụng ở các nơi. Đột nhiên liền sẽ nhảy ra tới. Cấp người sống sót lấy cực đại áp lực tâm lý. Lúc này mới khiến cho rất nhiều người sống sót ở sinh tử chạy vội chung bị tang thi đuổi theo. Nhưng nếu một đống lớn người cùng nhau chạy, cho nhau nâng đỡ nói, nghĩ đến tình huống khả năng sẽ tốt một chút, Cố Hạo Lâm thoáng trầm tư một lát. Gật gật đầu, trịnh trọng mà nói, ngươi nói được không sai, nếu bên ngoài tình hình giao thông sẽ càng ngày càng tốt nói. Đây là biện pháp tốt nhất, bất quá. Ta cùng thiên khải động viên năng lực không quá cường, một buổi sáng cũng không nhúc nhích viên đến bao nhiêu người. Chúng ta có thể phụ trách hảo rửa sạch con đường công tác. Như vậy, động viên phương diện này có thể càng nhiều mà làm ơn ngươi sao? Ta trên xe có khuếch đại âm thanh loa, có lẽ có thể giúp được vội, tuy rằng nam thần tán đồng thực làm người vui sướng. Nhưng nam thần nói ra nói lại làm người nhịn không được ngứa răng. Vừa mới nghĩ ra một biện pháp tốt còn ở đắc ý Lục Lê lập tức ngốc. Đây là thượng tạc thuyền cho nên phải bị lợi dụng hoàn toàn tiết tấu sao? Hữu nghị thuyền nhỏ thật là nói phiên liền phiên a, nghẹn khuất mà đi theo Cố Hạo Lâm một đường đi. Đến đỗ ở trung tâm hoa viên bên cạnh trên đường một chiếc màu đen xe Việt dã bên. Nhìn Cố Hạo Lâm đưa cho nàng xe tái khuếch đại âm thanh loa. Lục Lê cố tình không tiếp. Liếc xéo liếc mắt một cái Cố Hạo Lâm, sau đó vòng qua hắn, vòng đến xe đầu, chống động cơ cái nhảy lên xe Việt dã, đãi Lục Lê bò lên trên xe đỉnh. Lúc này mới tiếp nhận Cố Hạo Lâm trong tay loa, kéo xuống khẩu trang trang ở trong túi, khụ khụ, hai tiếng thử thử âm, sau đó đem một khang đối sen vào việc người khác chính mình hoán khí tất cả đều chút xuống ở trong. Thanh âm hướng tới chung quanh hô lên, uy uy, có thể nghe được sao? Mọi người nghe, tất cả mọi người cho ta nghe. Muốn chết liền lưu lại nơi này. Muốn sống đi xuống liền cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Nghe rõ, cùng nhau rời đi, toàn bộ Chiêu Dương đều tai biến. Hạ Quốc cũng tai biến. Không có khả năng chờ đến cứu viện. Lặp lại lần nữa, không có khả năng chờ đến cứu viện. Không có nghe lầm. Ta, mới từ bên ngoài trở về, tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người ở ra bên ngoài trốn, đều ở ra bên ngoài trốn, không muốn chết liền đi theo chúng ta đi. Xe tải loa thanh âm lại đại, liền bao trùm toàn bộ tiểu khu đều có chút khó khăn. Lục Lê cũng liền hoàn toàn mặc kệ có thể hay không đưa tới tiểu khu ngoại tang thi. kéo ra giọng nói hô lên, ngày thường nói chuyện đều ôn ôn nhu nhu manh muội tử mãnh đến như vậy tê. Kêu, giọng nói có chút thừa nhận không được, vì thế hô hai câu. Lục Lê liền không thể không nghiêng đầu tránh đi microphone ho khan hai tiếng. Thanh Thanh giọng nói, lại liếc mắt một cái nhìn đến nguyên bản vây quanh Thường Thiên Khải người lúc này đều quay đầu. Nhìn về phía nàng, trên mặt biểu tình có chút kinh tủng. Muội tử lập tức trợn tròn mắt uống nước, Cố Hạo Lâm vặn ra một lọ nước khoáng đưa cho Lục Lê. Đánh gãy Lục Lê thình lình xảy ra xấu hổ, ngẩng đầu nhìn nàng. Vẫn luôn thực lãnh túc nam thần khóe miệng hơi hơi lộ ra một chút ý cười. Vươn ngón tay cái khen, thực không tồi, hảo đi, một cái nam thần khen vượt qua mặt khác mọi người khinh bỉ. Lục Lê ỉ vào cách khá xa, những người khác không có khả năng thấy rõ ràng nàng trường gì dạng. Liền hoàn toàn không màng hình tượng, rót một mồm to thủy, khí phách mà nâng tay áo một mạt miệng, tiếp tục khai kêu, là nam nhân, không cần túng, chính là làm, cầm lấy vũ khí, bảo vệ tốt các ngươi thân nhân. Nghe rõ, trừ bỏ các ngươi chính mình không có người có thể dựa vào. Hiện tại, cầm lấy dao phay, đỉnh khởi nắp nồi, đi ra gia môn, đem hàng hiên tang thi xử lý. Xử lý những cái đó hoạt thi. Thỉnh đoàn kết lên, phối hợp với nhau, tận lực sử dụng tương đối lớn lên vũ khí. Cuối cùng, mau chóng đến trung tâm hoa viên tập hợp. Lặp lại, mau chóng đến trung tâm hoa viên tập hợp. Quá hạn không chờ, những cái đó đã ở trung tâm hoa viên nam nhân. Chỉ có đem tiểu khu ngoài cửa ô tô dọn đi mới có thể đả thông cầu sinh đường sống. Xin nghe từ hai vị quan quân chỉ huy an bài. Đừng hắn sao hạt ma kỳ. Chạy nhanh đả thông con đường mới có thể sống sót. Chương 16 ngắn ngủn nói mấy câu không ngừng lặp lại. Lục Lê kêu đến giọng nói đều phải bốc khói. Lại lần nữa rót một mồm to thủy sau. Trên cao nhìn xuống nhìn những cái đó vẫn cứ ngốc đứng ở trung tâm hoa viên không nhúc nhích người. Sống sót, lập tức hỏa đại, nàng như vậy đua vì đến là ai? Vì thế giơ lên trên tay loa bùm bùm chính là một đốn kêu. Còn ngốc đứng làm gì? Hiện tại đều vài giờ. Trời tối phía trước nếu là ra không được thành có kinh hỉ lớn có biết hay không? Còn có nghĩ nhìn đến mặt trời của ngày mai? Không động thủ chờ ta cho các ngươi uy cơm đâu. Cái kia tên ngốc to con, nói chính là ngươi, bạch lớn lên sao trắng sức lực được chưa a? Đứng ở trong đám người một cái thân cao 1m9 người vạm vỡ kinh ngạc chỉ chính mình. Từ chung quanh người nhìn qua trong ánh mắt ý thức được Lục Lê đúng là nói hắn sao. Lập tức bạo, là nam nhân liền không thể nói không được. Lão tử một người là có thể nâng lên một chiếc xe. Đều không mang theo thổi. Thiết, khoác lác ai sẽ không? Có bản lĩnh đao thật kiếm thật mà thử xem. Bên cạnh một nam nhân khác bỗng nhiên đáp lời. Biên nói chuyện biên cởi xuống vẫn luôn bối ở trên người siêu đại hành lý bao đặt ở thê tử cùng nhi. Tử bên cạnh, hoạt động đau nhức cơ bắp. Đối với Thường Thiên Khải nói. Chúng ta một nhà đều là các ngươi cứu. Các ngươi nói ta đều tin tưởng. Nói đi. Thủ trưởng, muốn chúng ta như thế nào làm? Đúng vậy, anh em, ngươi nói sao làm liền sao làm. Lão tử khác không có. Một phen sức lực chuẩn cờ mờ nờ rờ. Sao đều không thể làm tiểu nương môn xem thường ta? Kẻ cơ bắp lập tức không cam lòng yếu thế mà đuổi kịp. Vỗ vỗ bộ ngực sáng lên chính mình cánh tay thượng cơ bắp. Giây tiếp theo lại kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lão tử sức lực giống như lớn hơn nữa. Những lời này những người khác đều không có nghe được. Cách gần nhất Thường Thiên Khải nhưng thật ra nghe xong một lỗ tai. Nhưng hắn cũng không có để ý. Hắn chính vội vàng một lần nữa làm an bài. Tuy rằng không biết ban đầu đi ra ngoài kế hoạch vì cái gì bỗng nhiên thay đổi. Nhưng nếu lão đại đồng ý, kia hắn liền sẽ phục tùng, vì thế. Cố Hạo Lâm cùng Thường Thiên Khải lãnh triệu tập đến nhân lực. Đi ra tiểu khu, bắt đầu rửa sạch tiểu khu ngoài cửa lớn đường phố, cái này trong quá trình. Cố Hạo Lâm cùng Thường Thiên Khải phụ trách đem chu vi đi lên tang thi xử lý. Những người khác tắc vây quanh chặn đường ô tô làm thành một vòng. sau đó cùng nhau kêu 1, 2, 3 inch, cộng đồng phát lực đem đổ lỗ ô tô hướng bên cạnh hoạt động. Không phải sở hữu ô tô đều yêu cầu hoạt động. Chỉ cần miễn cưỡng không ra một cái ô tô có thể thông hành con đường có thể, mà lưu thủ ở tiểu khu. Nội Lục Lê áp lực cũng không nhỏ. Nàng cầm khuếch đại âm thanh loa, không ngừng chủ tính chung phối hợp những cái đó vẫn như cũ bị nhốt ở nhà những người sống sót đoàn. Kết lên, hợp lực phá vây ra hàng hiên, bên kia còn muốn sai khiến lưu thủ ở trung tâm hoa viên người hỗ trợ đăng ký có thể lợi dụng chiếc xe. Cùng với đăng ký trước mắt đã đến trung tâm hoa viên người sống sót tình huống, những người sống sót cũng đem nửa cái thân mình dò ra cửa sổ, trên dưới tả hữu chi gian lấy kêu gọi phương thức câu thông giao lưu tin tức. Biết hàng hiên nội tang thi phân bố, sau đó cho nhau cổ vũ, thương định như thế nào phối hợp lại xử lý tang thi, đương nhiên. Còn có người dò ra cửa sổ. Hướng về phía Lục Lê hô to dò hỏi để được đến biện pháp giải quyết. Tỷ như, ngoài cửa có hai chỉ quỷ, chúng ta trị không được, giúp đỡ a, nhà ta có cái tổ truyền tủ gỗ, lão đáng giá lạp, nhiều phái vài người hỗ trợ dọn một chút đi. Nhà ta tiểu hai tử buổi sáng đi đi học đến bây giờ còn không có trở về. Có thể hay không chờ nàng trở lại lại đi. Lục Lê bị giống sóng biển giống nhau vọt tới phức tạp sự vụ bao phủ. Vội đến sức đầu mẻ chán, tâm tình theo không ngừng tụ tập đến nàng nơi này tin tức chợt hỉ chợt giận. Chợt nhạc chợt bi, nàng thực mau liền phát hiện như vậy cảm xúc biến động quá nhanh không chỉ có sẽ làm nàng có vẻ giống cái ngốc tử, hơn nữa ảnh hưởng làm việc hiệu suất. Vì thế nàng thử mặc kệ nghe được cái dạng gì nói đều nỗ lực bảo trì bình tĩnh cùng bình tĩnh. Trầm hạ tâm tới sau đó nghĩ cách giải quyết Lục Lê chính mình phát hiện không đến. Nhưng nàng xử lý sự vụ tốc độ trên thực tế càng lúc càng nhanh. Đã mau được đến làm những người khác kinh ngạc nông nỗi. Cho dù đồng thời có ba người ở hướng nàng hội báo tin tức hoặc là tìm kiếm trợ giúp. Nàng cũng có thể vững vàng bình tĩnh mà nhất nhanh chóng đáp lại. Rõ ràng trật tự, vội mà không loạn, tinh thần lực sở trường đặc biệt giả ưu thế ở chỗ này tẫn hiện, đãi muốn cùng nhau rời đi những người sống sót đều nghĩ mọi cách tụ tập đến trung tâm hoa viên sau. Lục Lê bắt đầu rồi cuối cùng an bài, Lục Lê đem có thể thúc đẩy chiếc xe đô thống kế lên sau. Phát hiện may mắn còn tồn tại nhân số đại vượt qua hiện có chiếc xe hạch định chịu tải năng lực. Tập hợp lên người sống sót vượt qua 300 người, nhưng dùng chiếc xe lại không đến 50 chiếc, cuối cùng chỉ có thể thông qua giảm bớt hành lý, không ra không gian nhiều hướng trong xe tắc người phương thức tới giảm bớt bốc xếp và vận chuyển. Áp lực, đối chiếu phía trước đăng ký danh sách, Lục Lê tận lực đem người một nhà đều an bài ở một chiếc trên xe. Cũng tận lực đem nam nữ già trẻ hợp lý phân phối. Bảo đảm nếu gặp được đặc thù tình huống, không thể không bỏ xe trốn chạy khi lấy xe vì đơn vị người sống sót đều có thể có nhất định sức chiến đấu, chứ cái này ra. Còn muốn bảo đảm mỗi chiếc xe tài xế đều là có phong phú lái xe kinh nghiệm tài xế già. Hơn nữa đã đối khả năng gặp phải tình huống có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý. Trên ghế phụ còn trang bị dự phòng tài xế, sau thùng xe còn lại là chen đầy, thậm chí cốp xe đều chính là tắc người đi vào, vì có thể mang đi sở hữu tưởng rời đi người. Lục Lê tự mình chấn cửa ải, nghiêm khắc đem khống mỗi người mang theo hành lý, số lượng vừa phải đồ ăn, thủy, chút ít quý trọng kim loại, chút ít sinh hoạt nhu yếu phẩm đều bị cho phép, nhưng cũng không hơn, nếu vượt qua như vậy hạn chế. Đó chính là một cái bị mạnh mẽ ném xuống kết cục. Lục Lê kiểm tra tốc độ phi thường mau, đem vượt mức hành lý hết thảy ném xuống, sau đó đem người ngạnh nhét vào trong xe, như vậy hành động làm đại đa số người đều rất bất mãn. Thậm chí có người tập hợp lên muốn cấp Lục Lê điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng Lục Lê chỉ là tùy tay đẩy, liền đem tụ tập lên đám người đẩy tan. Dẫn đầu người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lớn tiếng tức giận mắng chạm đất Lê, tiểu nha đầu một cái, có cái gì quyền lực đụng đến bọn ta đồ vật, một chút giáo dưỡng cũng không có. thứ gì? Lục Lê ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng nhảy đến Nhất Hoan người. Xả quá bên cạnh một cây rơi xuống trên mặt đất côn sát. Làm cho mọi người mặt dùng tay chiết cong. Sau đó ném xuống đất leng keng. Côn sắt rơi xuống trên mặt đất thanh âm ở yên tĩnh hoàn cảnh chung dị thường chói tai. Trực diện Lục Lê lãnh coi, dẫn đầu người ngượng ngùng mà lui về phía sau một bước. Không dám lại lớn tiếng kêu gào, chỉ dám thấp giọng oán giận vài câu, ỷ vào chính mình tiến hóa sau cường đại lên thân thể lực lượng. Lục Lê hoàn toàn không sợ những người đó giải lăn đánh bát. Giao sắc chặt đay rối mà cho mỗi cá nhân đều phân phối hảo chiếc xe. Cũng vì mỗi chiếc xe biên hảo dãy số, luôn mãi cường điệu xe cầu quy tắc, nhất định phải đi theo phía trước dãy số xe đi, nghiêm cấm vượt qua, nghiêm cấm đoạt nói. Nhưng cứ như vậy, những cái đó xếp hạng mặt sau chiếc xe người không hài lòng. Lo lắng phía trước xe nhanh chóng khai đi rồi lại làm cho bọn họ lâm vào bị hấp dẫn lại đây tang. Thì vây quanh chung, mà nghe được xếp hạng mặt sau người thế nhưng kêu gào bất mãn. Xếp hạng phía trước người cũng bất mãn lên, cảm thấy bọn họ muốn ở phía trước mở đường, muốn trực diện tang thi uy hiếp, thậm chí phải dùng chính mình chiếc xe đi phá khai tang thi. Một cái khống chế không tốt, thực dễ dàng ra ngoài ý muốn, rơi vào một cái xe hủy người vong kết cục hai đám người liền như vậy ở Lục Lê trước mặt xảo lên. Xung đột bùng nổ tốc độ mau đến vượt qua Lục Lê khống chế. Nàng thanh âm thậm chí bao phủ trong đám đông nghe đều nghe không được. Cho dù tức giận đến muốn mắng người, Lục Lê hiện tại cũng chỉ có thể cao tốc chuyển động cân não nghĩ cách giải quyết lập tức mâu thuẫn. Hết chương.